Xin biết chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện mới của tác giả Đặng Thùy Dương với tựa đề Chị Thùy Trả Thù. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, chuyện ngôn tình, trinh thám để phục vụ cho quý vị. Và còn ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. Một buổi sớm tinh mơ như ba buổi sáng khác, khi người dân làng Hạ còn chưa bắt đầu ngày mới, họ đã nghe thấy tiếng khóc ai oán của bé Linh sống ở cuối làng. Đứa con gái của cô Thùy, một người phụ nữ góa chồng xinh đẹp nhưng nghèo khổ. Con bé ngoan ngoãn, chả mấy khi khóc, chỉ khi mẹ nó ốm mà thôi. Hai mẹ con yêu thương nhau, lại sống hòa thuận với dân làng nên họ rất yêu quý, sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Tiếng khóc của bé Linh phát ra từ bờ ao nhỏ giữa hai nhà bá hộ Thìn và Tuất khiến tất cả mọi người xót xa. Mẹ ơi! Ai cứu mẹ con với! Người ta đổ xô ra bờ ao. Thứ đầu tiên họ nhìn thấy là cái xác trôi lềnh bềnh trên mặt nước của cô Thùy. Tóc buông xõa, mặt úp xuống nước, da rẻ bùng beo tái nhợt. Nhìn bộ dạng của con bé Linh, ai cũng biết nó đã lội xuống ao để mang mẹ nó lên, nhưng nó không thể làm gì được vì nó còn quá nhỏ. Phượng, con gái của bá hộ Thìn, đứng bên cạnh con bé an ủi. Nín đi em, đừng khóc, mọi người sẽ đưa mẹ em lên. Mọi người, cùng với tôi xuống đưa cô lên bờ nhé. Hoàng, anh trai của Phượng, nói với mọi người rồi nhảy xuống ao trước tiên. Theo sau là anh Tiến, con trai thứ của bá hộ Tuất. Hai công tử này chơi thân với nhau từ khi lên 10. Đến bây giờ tình bạn của họ cũng kéo dài được 10 năm rồi. Ai cũng có cảm tình với đôi bạn này vì họ không những đẹp trai, con nhà giàu mà còn rất tốt bụng, hiểu lý lẽ. Cha của họ tuy vậy lại rất ghét nhau. Nói đúng hơn là hai dòng họ đã kèn cựa nhau nhiều đời nay. Nguyên nhân cũng chỉ là vì sự giàu có và địa vị ngang nhau, trong khi ai cũng muốn hơn người kia. Cụ tổ của bá hộ Thìn là quan võ thì cụ tổ của bá hộ Tuất là quan văn. Đều được trọng dụng và được ban nhiều bổng lộc khi còn đương chức. Hai nhà đang cùng sống trên mảnh đất ở giữa làng Hạ, nơi mà theo thầy phong thủy có địa thế tốt, con cháu sau này sẽ rất phát triển. Thùy, người phụ nữ vừa mới chết, từng là người làm công của cả hai gia đình, nay qua đời không rõ nguyên nhân, để lại cô con gái nhỏ đáng thương, là khởi đầu của những chuyện kỳ dị xảy ra trong hai dòng họ giàu có nhất làng Hạ. Thi thể của Thùy sau khi được đưa lên bờ thì mọi người cũng tản đi hết, chỉ còn lại Phượng, Linh, Hoàng và Tiến. Phượng nói, tội nghiệp cô ấy, để em đi mời thầy đến làm lễ rồi chôn cất. Không, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, con bắt được nhiều luôn lắm, con sẽ nấu cháo cho mẹ ăn. Phượng dỗ dành con bé rồi nói với anh trai, hai anh ở đây trông chừng bé Linh giúp em đi tìm thầy. Thôi, em ở lại đây đi, để anh đi cho, Hoàng nói. Hoàng tìm đến thầy Sửu ở đầu làng. Nửa canh giờ sau, hai người đến bờ ao. Từ xa đã ngửi thấy thi thể của Thùy đang bốc mùi nồng nặc. Thầy Sửu nhìn từ đầu đến chân Thùy lắc đầu nói. Tội nghiệp! Khi còn sống xinh đẹp bao nhiêu? Vậy mà bây giờ... Hai cậu đào hố đi, tôi sẽ cúng cho cô ấy. Nhanh lên, mọi việc phải xong trước giờ ngọ. Cô đi mua hoa quả và một ít xôi thịt, nhanh đi. Phượng nghe thầy nói thì nhanh chân chạy ra chợ để mua đồ cúng. Trong lòng cô cảm thấy rất khó hiểu trước cái chết của Thùy. Hôm qua cô vẫn thấy Thùy làm việc ở nhà cô vui vẻ hoạt bát, không có dấu hiệu gì cho thấy Thùy muốn chết cả. Hay là ai đó đã giết Thùy? Phượng vốn là một cô gái lương thiện, dù là tiểu thư nhà giàu nhưng luôn đối xử tốt với người ăn kẻ ở trong nhà. Thế nên cô thương xót cho bé Linh, hoàn cảnh mẹ quá con côi nghèo khổ, nay Thùy lại ra đi, để lại con gái nhỏ bơ vơ không người chăm sóc. Cô sẽ xin cha mẹ đón bé Linh về chăm sóc, cô rất yêu quý trẻ con mà. Thầy Sử làm lễ cho Thùy trong một giờ là xong, sau đó Tiến và Hoàng đưa thi thể của Thùy đi chôn cất. Cô được chôn ngay sau căn nhà bằng rơm của hai mẹ con. Theo lời của thầy Sử thì linh hồn của Thùy sẽ bảo vệ căn nhà cho con gái mình sau này. Thầy Sử biết Thùy chết oan nhưng cũng không thể làm gì để giải được nỗi oan khuất của cô. Oan có đầu, nợ có chủ. Ai gây ra tội ác thì người đó phải chịu quả báo và sẽ sớm thôi. Con gái của Thùy từ nay không còn mẹ ở bên, nhưng một phần thân thể của Thùy vẫn hiện diện xung quanh con bé mà không ai biết. Nó giống như là bùa hộ mệnh mà thầy làm để tặng cho cô bé đáng thương, giúp nó nguôi đi nỗi nhớ dành cho mẹ. Một đứa trẻ mồ côi, cuộc đời sẽ có rất nhiều chông gai. Hy vọng nó đủ mạnh mẽ để vượt qua. Ba người thắp hương cho Thùy rồi trở về. Phượng và Hoàng đưa bé Linh về nhà trọ, trong lòng tin chắc rằng cha mẹ họ sẽ chấp nhận cô bé. Bảo Hộ Thìn và vợ từ trước đến nay sống rất nhân hậu, dân làng ai cũng quý mến, nhất là họ có tài sản nhiều như thế, nuôi thêm một đứa bé đâu có khó khăn gì. Tuy nhiên, trước sự bất ngờ của hai anh em, bà Tâm lại không đồng ý. Bà nói, con bé này không có quan hệ gì với gia đình ta. Mẹ nó lại vừa mới mất, nó đang phải chịu tang. Đưa nó vào nhà chúng ta, khác gì mang điềm xấu vào cùng. Cả còn đưa nó về nhà nó đi. Con bé nó còn nhỏ, nó chưa làm được việc nặng. Con sẽ giữ nó ở bên để dạy nó làm những việc nhỏ, làm người hầu riêng của con. Phượng năn nỉ. Không được, mẹ không đồng ý. Con đưa nó đi đi. Mẹ nói đúng đấy. Ông Thìn ủng hộ vợ. Hoàng, vào đây cho nói chuyện. Hoàng chưa kịp lên tiếng nói đỡ cho em gái và bé Linh thì đã bị ông Thìn gọi vào nói chuyện riêng. Phượng thuyết phục mẹ không được, đành đưa bé Linh về căn nhà rơm sộc sạch. Cô an ủi nó. Tạm thời em cứ ở đây, chị sẽ qua thăm em hàng ngày. Chị sẽ mua quần áo và đồ ăn cho em. Bé Linh cảm động lắm, lý nhí cảm ơn Phượng. Con bé nói với cô. Lúc chị nói chuyện với bà, em nhìn thấy mẹ. Đứng trong sân nhà chị, mẹ gầy lắm. Em nhớ mẹ quá nên tưởng tượng ra thôi. Mẹ em mất rồi, từ nay chị sẽ chăm sóc cho em. Phượng ở chơi với bé Linh một lúc rồi về nhà. Trong lòng cô không yên tâm để con bé ở đây một mình. Nhưng cũng không có cách nào khác. Chẳng ai trong làng nhận nuôi nó vì điều tiếng sát phu mà Thùy phải chịu khi sinh ra con bé. Hơn nữa người ta cũng không sẵn lòng đón nhận một đứa trẻ không phải máu mủ ruột già. Dân làng hạ đâu có dư giả để mà nuôi thêm một đứa bé. Nghĩ đến cái chết của Thùy, Phượng không khỏi hoang mang. Ai đã sát hại người phụ nữ đáng thương đó? Quãng đường ấy không mấy ai qua lại, nhất là những người dân làng lại càng không dám giết người ngay ở gần nhà của hai bá hộ quyền lực nhất làng. Thùy tuy chỉ là một thiếu phụ nghèo, nhưng cô có sắc đẹp rung động lòng người. Nếu có ai đó nảy sinh ý đồ xấu rồi sát hại cô, thì chỉ có thể trách hồng nhan bạc phận. Phượng vẫn không khỏi sợ hãi khi nghĩ đến việc bên cạnh mình có một kẻ giết người. Có lẽ cô sẽ nói chuyện với Hoàng và hạn chế ra ngoài để không gặp tai họa. Gia đình bá hộ Tuất sống cách nhà bá hộ Thìn không xa và có mối quan hệ đối nghịch với bá hộ Thìn từ đời trước. Cũng biết về cái chết của Thùy trước khi Tiến trở về, ông ta không hiểu tại sao Thùy chết nhưng cũng không bận tâm lắm về chuyện đó. Điều làm ông ta không hài lòng đó là con trai thứ lại chơi thân với con trai của kẻ thù, trong khi con trai trưởng là bá thì căm ghét gia đình Bảo Hộ Thìn giống như mình. Ông ta cấm cản Tiến chơi với Hoàng, nhưng Tiến không để tâm. Anh chơi với Hoàng vì biết Hoàng là người tốt. Hơn nữa, Hoàng còn từng cứu mạng anh khi anh gặp phải kẻ cướp. Nếu không thì giờ này có lẽ anh đã xanh cỏ rồi. Thật ra Thùy chỉ là một người từng làm công trong gia đình anh. Anh cũng không suy nghĩ quá nhiều về cái chết của cô ta. Nhưng vì địa điểm nơi cô ta bị giết hoặc tự sát ở gần nhà anh chỉ lo cho mẹ và Hân, em gái mình thôi. Có người nói về cái chết của Thùy với vẻ cay nghiệt, nhưng lại nhận được sự đồng tình của mọi người. Cái con bé đó có khi tình tứ với một gã đàn ông nào đó nên mới bị giết. Cả làng này ai còn lạ gì chuyện nó từng bị đánh ghen vì đong đưa với chồng người ta. Chồng mất sớm, bản thân thiếu hơi trai, thế nên mới làm chuyện trai gái lén lút và gặp kết cục này. Thôi thì coi như đó là quả báo. Thôi, đừng nói thế. Con gái nó vẫn còn đang ở đây, khổ thân con bé. Ôi dồi ôi, sớm muộn gì nó chả biết. Hổ chết để ra, người chết để tiếng. Khi còn sống đã mang tiếng mà còn không biết thân biết phận, chết rồi thì phải chịu thôi. Miệng đời độc ác, người ta cứ đồn đại mà không biết nghĩ đến cảm giác của con bé Linh. Hàng ngày nó phải nghe những lời đàm tiếu độc ác của thiên hạ về mẹ nó. Nó ấm ức lắm nhưng không biết phải làm sao. Nó chỉ biết nhẫn nhịn theo lời Phượng dặn. Hàng ngày ra đồng tìm cô tìm cá chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào Phượng. Lời thề sửu in đậm trong tâm trí nó. Con yên tâm, mẹ con sẽ phù hộ cho con. Ai làm chuyện xấu thì sẽ phải trả giá. Hình nộm bằng rơm này là quà của thầy sửu tặng sau khi làm lễ cho mẹ nó. Nó ôm bên mình, nâng niu, yêu thương không nỡ xa rời. Với nó, hình nộm này chính là hiện thân của mẹ. Cái chết của Thùy không gây ra nhiều xáo trộn trong làng Hạ. Người ta vẫn nghĩ Thùy tự sát, hoặc nếu bị giết thì cũng chẳng liên quan đến họ. Thế nhưng sự thật là Thùy bị người ta sát hại, và hung thủ là kẻ mà ai cũng biết. Kẻ đó đang sống ung dung mà không nghĩ đến hai chữ quả báo. Hồn ma của Thùy vì chết oan mà luẩn quẩn ở cõi trần, chờ ngày hung thủ sát hại mình đền tội. Tối nay Hân đi chơi với Hoàng, ở đến hết canh một mới về nhà. Mối quan hệ giữa cô và Hoàng không có mấy ai biết, kể cả người nhà, chỉ trừ Tiến, anh trai cô. Cha cô ghét gia đình Bảo Hộ Thìn, và Bảo Hộ Thìn cũng không yêu quý gì những người trong gia đình cô. Hoàng nói với Hân, hôm trước cha anh nói muốn anh đi xem mặt một cô gái ở làng bên, nhưng anh từ chối và lấy lý do là bận học. Anh chỉ muốn lấy em thôi, ngoài em ra anh sẽ không lấy ai hết. Em cũng vậy, cha mẹ muốn ép gả em cho con trai quan huyện, nhưng em nhất định không đồng ý. Đôi trẻ hàn huyên tâm sự bịn dịn mãi không muốn về. Đến khi quyết định chia tay để ai về nhà nấy, Hoàng cũng không thể đưa người yêu về tận nhà mà chỉ dám đi sau lưng cả chục bước chân để bảo vệ Hân. Làng Hạ từ xưa vốn yên bình, không có trộm cắp nên an ninh trong làng rất tốt. Người dân có thể yên tâm đi làm về muộn mà không sợ gặp phải kẻ xấu. Việc xảy ra với Thùy khiến nhiều người hoang mang, nhưng lâu dần không có chuyện gì xảy ra nên họ cũng dần quên đi cái sự ấy. Hân từ sau khi biết việc xảy ra với Thùy cũng cảm thấy rờn rợn mỗi khi đi qua bờ ao, nhất là khi trời tối. Vì tinh thần của cô khá yếu, tối hôm trước trong một đêm không trăng, cô đã nhìn thấy một cái bóng trắng đứng lấp ló đằng sau lũy tre, nhìn về phía nhà cô. Cô không nhìn thấy mặt người đó, chỉ trừ mái tóc đen dài và làn da trắng toát. Hân cho rằng đó là hồn ma của Thùy. Cô sợ hãi kể với người yêu. Em không làm gì thì không phải sợ. Với lại chắc gì đã là ma. Có khi trời tối quá nên em nhìn nhầm thôi. Từ nhà Hân đến bờ ao gần hơn so với nhà Hoàng, thế nên mọi cảnh vật ở đó dễ dàng lọt vào tầm mắt của cô qua khung cửa sổ. Không biết người trong gia đình cô có liên quan gì đến cái chết của Thùy không, nhưng dạo gần đây cô cảm nhận được nhiều điều bất thường xảy ra ở trong nhà. Lúc thì cô nghe thấy chó sủa và hú lên trong sân vào buổi đêm, đến mức anh Hào người làm lấy gậy xua đuổi mới ngưng. Có lúc cô nghe thấy tiếng bước chân đi về phía phòng ngủ của mình, Nhưng tiếng bước chân ấy không giống âm thanh mà bất cứ ai ở trong nhà tạo ra. Nó lẹp nhẹp như thể vừa bị nhúng vào nước và rất nặng nề. Nó đi lại ở trong sân, cuối cùng dừng lại trên bậc thềm dẫn lên phòng ngủ của Hân, khiến cô có cảm tưởng người đó đang ở bên ngoài quan sát mọi động tĩnh của cô và cha mẹ. Tiếng những giọt nước rơi xuống tóc tóc giống như là âm thanh của một mái tóc vừa được gội sạch sẽ hoặc bị nhấn xuống nước. Sự việc ấy kéo dài trong nửa giờ, rồi cả giờ, khiến Hân rất sợ hãi. Cô nói chuyện này với cha mẹ và hai người anh trai, nhưng họ nói: "Cháu không nghe thấy gì cả. Có lẽ con nằm mơ thế chăng?" "Anh cũng không nghe thấy." Bà Xá, mẹ của Hân, nói với con: "Có thể con bị ám ảnh bởi cái chết của Thùy chăng? Con đừng sợ, con đâu làm gì nó. Mà này, vài ngày nữa mẹ sẽ lên chùa để cầu bình an cho cả gia đình, nhân tiện hỏi thầy về chuyện của con với con trai út nhà quan huyện. Hôm trước quan huyện lại gửi thư đến đấy." "Con đã nói với mẹ rất nhiều lần là con không đồng ý mà." "Tại sao lại không đồng ý? Quan huyện vừa giàu vừa gia giáo, con trai ông ấy lại đẹp trai và có tình cảm với con. Mối lương duyên đó không phải ai cũng có thể có được đâu. Kết duyên với nhà quan huyện sẽ giúp gia đình ta giàu có và danh tiếng hơn gia đình lão Thìn, con nhất định không được từ chối." "Nếu cha mẹ cứ ép buộc, con sẽ chết cho cha mẹ xem." "Đồ bất hiếu, mày muốn tạo mối mặt với cả làng, đắc tội với cả quan huyện phải không?" Hân không nói thêm gì nữa, chỉ oa khóc rồi chạy về phòng. Bà Xá gọi với theo con gái nhưng Hân không quay lại. Tiến nói đỡ cho em: "Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu. Con nghĩ có thể là em nó đã yêu một ai rồi nên mới từ chối con trai quan huyện." "Dù nó có yêu ai đi chăng nữa thì cũng phải nghe theo ý kiến của cha mẹ. Con gái lớn xuất giá tòng phu theo sự sắp xếp của bậc sinh thành, không được tự ý quyết định." Thời xưa là vậy, bà Xá lấy bá hộ tuất cũng là nghe theo cha mẹ chứ đâu phải vì tình yêu. Tuy thế vào thời điểm đó bà Xá chưa yêu ai cả, thế nên cuộc hôn nhân với bá hộ tuất mới diễn ra suôn sẻ. Bà sẽ lựa lời khuyên bảo con gái, bởi bà thấy con trai quan huyện là một lựa chọn hoàn hảo. Chồng bà cả đời sống trong nhung lụa, tiền bạc phủ phê, nhưng lại không được bước vào đường quan lộ. Hai người con trai bà thì không có duyên với chuyện làm quan, vì chúng thi đến mấy lần rồi đều không đỗ. Hân là hy vọng cuối của gia đình, vì con trai út của quan huyện sau này chắc chắn sẽ làm quan. Con rể thì con rể, một người làm quan cả họ được nhờ mà. Hôm sau bà Xá lên chùa như đã định. Bà sẽ đi cầu bình an cho gia đình và cũng cầu xin Phật Thánh độ trợ cho cuộc hôn nhân của Hân. Từ khi quyết liệt phản đối mối lương duyên với con trai quan huyện, bá hộ tuất đã nhốt con gái vào phòng, bố trí người ăn kẻ ở canh gác cẩn mật, chờ ngày đẹp để con trai quan huyện mang sinh lễ đến. Ông ta muốn qua cuộc hôn nhân này mà nâng cao vị thế của mình trong làng để lấn át bá hộ Thìn. Số lượng con trai ông ta đã hơn, bây giờ lại có thông gia quyền thế, bá hộ Thìn không bao giờ có thể vượt mặt ông ta được. Bà Xá đến một ngôi chùa cách làng Hạ không quá xa, đi đi về về bằng xe ngựa chỉ mất có một ngày, và đây cũng không phải là lần đầu tiên bà đi như vậy. Đi cùng bà, ngoài phu xe ra còn có một cô hầu gái. Thế nên bá hộ tuất và hai người con trai không nghĩ rằng bà Xá sẽ gặp nguy hiểm. Vậy mà lần này, bà Xá đi cả ngày không thấy về. Phu xe và hầu gái chờ ngoài cổng chùa mãi không thấy bà ra. Tìm thế nào cũng không được, đành trở về trước để báo lại tình hình với bá hộ tuất. Họ không hiểu tại sao chủ nhân của mình lại mất tích, trong khi ngôi chùa thì nhỏ và không có cổng nào khác ngoài cổng chính. Cả hai mất mấy tiếng đồng hồ để tìm kiếm chủ nhân, đến khi trời tối mới dám trở về báo lại tình hình cho bá hộ tuất. Đã vậy, trước khi trở về, người kéo xe còn gây lộn với một người làm ở bên nhà bá hộ Thìn. "Mày đi đứng kiểu gì đấy? Va vào người tao rồi." "Ai bảo mày đi giữa đường? Đúng là chỗ nào tớ đấy." "Cái gì? Mày vừa nói gì? Nói lại tao nghe." "Tao nói mày và chủ mày không ra gì đấy." Người nhà bá hộ Thìn nhắc lại với bộ mặt khinh bỉ. Người kéo xe nhà bá hộ tuất ức lắm, toàn lao vào đánh nhau thì bị người hầu của bà xá ngăn cản. Thôi, kệ hắn, chúng ta về đi, ông đang đợi đấy. Dân làng đi qua thấy vậy cũng không tỏ ý ngăn cản, vì họ biết rõ mâu thuẫn giữa hai nhà và cũng sợ liên lụy. Bá Hồ Tuất sau khi nghe hai người làm kể lại thì nổi giận. Cái gì? Chúng mày làm ăn như thế à? Có mỗi việc đi cùng bà, giúp đỡ bà mà để bà đi lạc cũng không biết. Ngôi chùa đó có phải là chỗ nào xa lạ đâu. Chúng mày đã tìm kỹ chưa? Dạ, chúng con đã tìm hết rồi, nhưng mà không thấy bà. Chúng con tìm mãi không được, nên nghĩ rằng có thể là bà đã về đây. Chúng mày có trách nhiệm đưa đón hầu hạ bà, làm sao có chuyện bà tự về. Mau quay trở lại đó tìm bà đi, nếu không thấy thì đừng có về. Tiền công tháng này của chúng mày tao sẽ trừ đi một nửa. Nếu không tìm thấy bà thì chúng mày cứ liệu mà chuẩn bị tinh thần đi. Hai người sợ lắm, họ biết Mã Hổ Tuất sẽ không tha cho mình nên dốc sức tìm kiếm bà xá. Ba người con cũng tham gia đi tìm mẹ. Đến ngày thứ ba, đúng lúc họ cảm thấy mất hết hy vọng thì bà xá trở về. Bà vỗ vào lưng người phu xe khiến anh ta giật mình quay lại. Người hầu gái thấy vậy cũng ngỡ ngàng không thốt nên lời. Bà nói với họ: Hai đứa chúng mày làm sao thế? Bà có việc gấp cần giải quyết nên không kịp nói với chúng mày. Chúng mày vẫn ở đây để tìm bà. Ôi bà đấy à? Chúng con đã tưởng là không thể tìm được bà nữa. Bà làm chúng con sợ quá. Ông đã đe dọa sẽ giết chúng con nếu không tìm được bà đấy ạ. Hai cậu và cô cũng đang đi tìm bà. Họ vừa đi thì bà về. Chắc phải đến trưa họ mới trở lại đây. Thế là bà xá trở đến trưa cùng với hai người ở. Quả nhiên đến chính ngọ, ba người con của bà trở về. Nhìn thấy mẹ, họ mừng lắm. Bá nói: Ôi mẹ, chúng con đi tìm mẹ mãi. Thế mẹ đã đi đâu thế? Mẹ có việc cần phải làm nên mới bỏ đi mà không nói với hai đứa chúng mày. Mẹ xin lỗi, chắc các con lo lắng lắm. Vâng, mẹ không sao thật chứ ạ? Mẹ không sao. Thôi, chúng ta về làng đi, đừng để ông ấy đợi lâu. Thế là sáu người trở về làng Hạ. Hân trên suốt quãng đường không nói chuyện với mẹ nhiều, nhưng thỉnh thoảng cô nhìn bà dò xét. Bà xá nhận ra sự bất thường của con gái thì hỏi: Con sao thế? Sao cứ nhìn trộm mẹ như vậy? Có chuyện gì à? Không ạ. Thật ra Hân không muốn kể cho bất cứ ai nghe chuyện kỳ dị mình gặp phải khi đi tìm bà xá. Ban đầu cô đi cùng Tiến, nhưng khi Tiến nói mình cần giải quyết cơn đau bụng thì Hân đã gặp hồn ma của Thùy. Hồn ma nhìn Hân bằng ánh mắt trách móc nhưng cũng không làm gì cô cả. Hồn ma cũng chỉ xuất hiện trong mấy giây rồi biến mất. Hân ngơ người trước sự việc kỳ lạ đó. Nếu như Tiến không gọi thì không biết cô cứ ngơ ngẩn như vậy trong bao lâu. Khúc mắc trong lòng Hân càng ngày càng lớn, nhưng không tìm được lời giải đáp. Cô cứ miên man suy nghĩ cho đến khi về đến làng Hạ. Khi xe ngựa đi qua nơi Thùy chết, những người trong gia đình Bá Hộ Tuất nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc rách rưới đứng ở bên bờ. Ai cũng nghĩ ông ta là ăn mày nên không để ý đến. Họ đi thẳng vào trong nhà, đóng cửa lại vì trời bỗng dưng nổi sấm chớp. Bầu trời bị che phủ bởi mây đen, gió thổi đất cát bay tứ phía, che lấp hình ảnh của người đàn ông đứng bên bờ ao siêu vẹo khắc khổ. Mấy hôm nay, không khí trong nhà Bá Hộ Thìn cũng như làng Hạ náo nhiệt hơn bình thường. Lý do là vì Bá Hộ Thìn tổ chức thượng thọ cho mẹ đẻ của mình. Bá Hộ Thìn là người con trai duy nhất của bà cụ còn sống sót sau một cơn dịch bệnh nghiêm trọng. Chuyện đó xảy ra khi ông ta còn nhỏ tuổi. Anh chị em của ông ta qua đời gần hết trong cơn dịch đó, ngoại trừ người chị gái đang sống ở làng bên may mắn thoát chết. Người chị gái đó thì không giàu như em trai, nhưng lại nổi tiếng ghê gớm, nanh nọc. Người dân trong làng sợ bà ta một phép. Ngày kia là ngày tổ chức thượng thọ, bà ta sẽ đến làng Hạ để tham dự theo lời mời của em trai. Bá Hộ Thìn đứng giữa sân, chống nạnh sai bảo người làm: Chúng mày nhanh tay nhanh chân lên, chỉ còn ngày mai nữa thôi mà bây giờ vẫn chưa xong. Ông ơi, khách ông mời đông, thế 30 bàn có đủ không ạ? Đủ, ông tính hết cả rồi. Thế mày đã đi mua phục trang về cho cụ chưa? Dạ con mua rồi. Đủ hết cả áo, mấn, hương liệu đặc biệt. Ông không phải lo. Ừ, tốt. Bây giờ tao vào thử đồ. Mày ở đây giám sát. Bảo Hộ Thiền là người rất để ý đến hình thức. Ông ta ra lệnh cho người làm may cho mình 5 bộ trang phục với đủ màu sắc để thử. Bảo Hộ Thiền sau khi mặc xong bộ đồ mới thì hài lòng lắm. Ông ngắm mình trong gương, xem ra đây là bộ đồ hợp với buổi lễ nhất. Ở bên ngoài có tiếng gọi của một người ở. Ông ơi, cụ muốn gặp ông ạ. À, ông biết rồi, ông lên ngay. Thế mày hầm sâm cho cụ chưa? Dạ, con đang làm ạ. Bây giờ con xuống bếp mang lên cho cụ uống. Bảo Hộ Thìn nhìn mình thêm một lần nữa, gật gù hài lòng, rồi đi lên phòng của cụ Hảo, mẹ đẻ của mình. Không hiểu sao mấy hôm nay cụ cứ gản con trai. Đừng có làm thượng thọ cho mẹ làm gì, tốn kém lắm. Với lại, mẹ cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra. Làm gì có chuyện gì, mẹ cứ yên tâm mà ăn hưởng tuổi già trong nhung lụa phú quý. Con và chị sẽ lo cho mẹ suốt đời. Con không làm gì khuất tất chứ, cả chúng nó nữa, mẹ sợ lắm. Không đâu, không có chuyện gì hết, con đảm bảo với mẹ. Bây giờ bá Hộ Thìn đang ngồi cạnh cụ Hảo, nắm bàn tay nhăn nheo hỏi han. Thì cụ uống sâm nhé, nó mang lên bây giờ đấy. Ờ, thế mọi việc chuẩn bị đến đâu rồi? Sắp xong rồi ạ, cụ cần gì cứ bảo con. Mẹ nhìn thấy con Thùy, nó cứ đứng ở đầu giường mẹ. Hồi còn sống, nó làm việc cho nhà ta. Mấy lần bị mẹ hất canh nóng vào người, nó giận mẹ lắm đấy. Thôi, mẹ đừng có cả nghĩ. Nó là người hầu, trách nhiệm của nó là hầu hạ chúng ta. Bây giờ nó không may ván số, chuyện đó cũng không phải là lỗi của nhà mình. Mẹ sợ nó trả thù, sợ nó báo oán. Ôi, mẹ không việc gì phải sợ. Có con đây rồi, con sẽ bảo vệ cho mẹ. Đúng lúc ấy, người ở mang sâm lên. Bảo Hộ Thìn sai cho cụ uống đi, xong rồi cho cụ ngủ, rồi ra khỏi phòng. Bảo Hộ Thìn sau khi nghe những lời mẹ nói thì không những không cảm thấy sợ hãi, mà còn thản nhiên chép miệng. Người chết rồi thì còn làm được gì? Mình đã từng lợi ích nó, nhưng sau đó hứa cho nó danh phận. Nó nhất định không chịu và nghĩ quẩn. Đây là lỗi của nó, chứ không phải của mình. Một làn gió thổi qua khiến bá Hộ Thìn giật mình. Đang giữa trưa mùa hè, lấy đâu ra gió mát như thế? Không những vậy, ông ta còn cảm thấy dường như đang có ai đó đứng đằng sau lưng mình, nhìn chằm chằm vào gáy mình. Tuy nhiên khi quay lại thì không thấy ai, chỉ là chan góc nhà với đồ đạc sang trọng hào nhoáng. Trong làng này, ông ta và Bảo Hộ Tuất là hai kỳ phùng địch thủ về sự giàu có. Tuy vậy ông ta biết được tin Hân sắp cưới con trai quan huyện, điều này khiến ông ta đố kỵ. Nếu đám cưới đó xảy ra, chẳng phải Bảo Hộ Tuất sẽ vượt mặt ông ta hay sao? Nếu vậy thì ông ta nhất định phải tìm cách phá đám cưới đó. Tiệc thượng thọ lần này của cụ Hảo chính là dịp tốt, vì ông đã mời quan huyện đến tham dự. Quan huyện có tới 5 người con trai. Ông ta không biết Hân sẽ kết hôn với người nào, nhưng nếu Phượng có thể lọt vào mắt xanh của con trai cả quan huyện, thì chẳng phải vị trí của ông ta vẫn sẽ hơn Bá Hộ Tuất hay sao? Dù trong trường hợp Hân được gả cho con trai lớn của quan huyện, Phượng mà thế được chỗ thì điều đó sẽ khiến Bá Hộ Tuất mất mặt. Thượng thọ lần này nhất định phải mời đối thủ tham gia rồi. Bá Hộ Thìn nghĩ. Vào ngày thượng thọ, khách mời đến tham dự đông đúc, gần như không có ai vắng mặt, kể cả Bá Hộ Tuất. Bá Hộ Tuất không đi một mình mà đưa cả Hân và vợ mình đi. Bá Hộ Thìn đứng ở cửa đón khách, nhìn thấy Bá Hộ Tuất thì tươi cười chào đón. Ê, chào ông, rất vui được đón ông sang dự lễ thượng thọ của mẹ tôi. Mời ông bà và cháu vào trong. Bà Tâm, vợ của Bá Hộ Thìn đứng đón khách bên cạnh chồng, tuy cố tỏ ra vui vẻ, nhưng thực chất ở trong lòng, bà lại cảm thấy bất an. Mấy ngày nay bà thường mơ thấy cảnh Thùy đi từ dưới ao lên, toàn thân ướt sũng, ánh mắt oán giận, giết chết từng người ở trong gia đình bà. Khi Thủy còn sống, cô ta từng làm việc cho nhà bà, cũng từng bị bà trách mắng. Bây giờ cô ta chết không rõ nguyên nhân, liệu cô ta có trở về trả thù bà không? Nhất là khi bà nghe cụ Hảo nói rằng mình cũng nhìn thấy Thùy xuất hiện đe dọa và muốn con trai không tổ chức thượng thọ cho mình. Chợt có tiếng quạ kêu lên từ trên cành cây cao ở bên ngoài nhà bá hộ Thìn, khiến bà Tâm giật mình ngẩng lên nhìn. Một con quạ to đen đang nhìn xuống quang cảnh tấp nập nhà bá hộ Thìn với ánh mắt dò xét xăm soi. Quạ vốn là loài chim mang đến điều không lành, nhưng hôm nay là ngày thượng thọ của bà cụ Hảo. Tại sao loài chim này lại xuất hiện? Bà Tâm muốn đuổi nó đi, nhưng vì nó đậu ở bên ngoài nhà bà nên cũng không dễ dàng làm điều đó. Hơn nữa nó cũng không kêu thêm tiếng nào, nên bà Tâm đành mặc kệ, tiếp tục đón khách dù cảm thấy không yên tâm với ánh mắt quỷ dị của con quạ. Thầy Sử lúc đó cũng vừa đến nhà bá hộ Thìn để tham dự lễ thượng thọ theo lời mời. Nhìn thấy con quạ thì lắc đầu nói. Điềm không lành. Câu nói ấy rất khẽ nên không ai nghe thấy. Thầy Sử khi ngồi vào bàn ăn vẫn chăm chú quan sát mọi động tĩnh của con quạ. Thầy biết rằng nó không phải là một con quạ bình thường. Nó là hồn người chết trở về đòi mạng. Bà Xá giữa lúc bữa tiệc diễn ra, nhìn thấy bà Tâm ăn mặc không được lộng lẫy như mình thì nói. Ôi, hôm nay là ngày quan trọng mà bà ăn mặc xề xòa quá. Tôi mà mặc như vậy trong ngày quan trọng thì chắc chắn ông ấy sẽ trách. Bà Tâm không đối đáp gì với bà Xá, chỉ nhếch mép bỏ đi. Bá hộ Thìn trong lúc đi chúc rượu mọi người, đến chỗ bá hộ Tuất thì hỏi kháy. Ê, thế nào? Ông thấy bữa tiệc này, so với cái bữa tiệc mà ông tổ chức cho ông cụ thân sinh cách đây 3 năm thì thế nào? Năm ấy ông cụ nhà ông tròn 90, tiệc cũng lớn lắm. Nay mẹ tôi 80, 10 năm nữa chắc chắn phải hơn thế này nhiều. Bá hộ Tuất nghe chỉ cười nhạt. Ông ta biết đây là dịp để bá hộ Thìn phô trương thanh thế. Nhưng ông không nghĩ hôm nay đối thủ lại tổ chức linh đình như vậy. Nếu so với bữa tiệc này, bữa tiệc mừng 90 tuổi của ông dành cho cha chỉ bằng 3/4. Quan khách đến rất đông, người dân làng Hạ cũng tụ tập ở bên ngoài. Dù không được vào trong nhưng cũng được những người làm trong nhà bá hộ Thìn phân phát thức ăn. Đối với những người dân quanh năm nghèo đói, thức ăn nhà bá hộ không khác gì sơn hào hải vị từ trên trời rơi xuống. Họ cảm kích lắm. Cảm ơn bá hộ rối rít. Thật ra ông bá hộ Thìn không phải người xấu, nhưng việc ông ta làm với Thùy thật khó chấp nhận. Linh hồn của cô không dễ dàng tha thứ cho ông ta. Thế nên hàng ngày những người trong gia đình ông ta thấy cô, nhất là những người yếu bóng vía. Phượng sai người mang một ít đồ ăn sang cho bé Linh. Khi người đó quay trở lại thì báo cho Phượng một tin. Con bé, nó đang ở cùng với một người lạ. Ông ta là người lúc nãy đã lẻn vào trong bếp, nhưng bị em phát hiện và đuổi ra. Ông ta mang chỗ thức ăn được phân phát về cho cô bé ăn cùng. Thế à? Tại sao ông ta lại ở cùng cô bé? Liệu ông ta có làm hại nó không? Không đâu ạ. Chính cô bé cũng nói ông ta đối xử với mình rất tốt. Cô đừng lo. Phượng nghe người làm nói thì gật gù tỏ ra đã hiểu, nhưng trong lòng cảm thấy không yên tâm. Từ khi Thùy mất, cô vẫn luôn chăm sóc cho bé Linh. Và gần đây, cô nghe mẹ và bà nội nói rằng họ nhìn thấy linh hồn của Thùy trở về. Cô chợt cảm thấy có điều gì đó bất thường sau sự việc ấy. Cô vẫn nghe người ta nói, một người sau khi chết nếu còn điều gì vương vấn ở cõi trần thì sẽ không thể siêu thoát mà cứ luẩn quẩn ở xung quanh người thân hoặc người có liên quan đến cái chết của họ. Cái chết của Thùy bất ngờ và đột ngột. Phượng linh cảm rằng đằng sau nó dường như có bí mật. Chẳng lẽ hung thủ đã giết Thùy là người trong gia đình cô? Phượng cứ mải mê suy nghĩ cho đến khi một tiếng hét thất thanh vang lên từ trong nhà của một người làm nữ. Lúc ấy nhiều người đã ra về. Những người còn lại không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn nhau. Tuy nhiên, Hoàng là người phản ứng nhanh nhất. Anh chạy vào trong nhà để xem xét chuyện gì đã xảy ra. tiếng thét phát ra từ phòng của bá hộ thền. Và khi Hoàng chạy vào bên trong, anh nhìn thấy Sen, người làm đang ngồi co ro trong góc. Cách đó không xa là cha mình, đang nằm trên mặt đất, sùi bọt mép, mắt mở trừng trừng. Phượng và bà Tâm nhanh chóng chạy theo và họ cũng bàng hoàng với cảnh tượng xảy ra trước mắt. Bá hộ thìn đã chết, xung quanh chỉ có một bát thuốc bắc đổ vương vãi và những mảnh bát vỡ trên mặt đất. Hoàng hỏi Sen. Ông bị làm sao vậy? Cô vào đây làm gì? Nó vào đây để lấy cho mẹ cái khăn, mẹ sai nó làm đấy. Bà Tâm đáp. Phải đấy ạ. Khi chỉ còn vài bước nữa là vào đến phòng của ông bà chủ. Tôi nghe thấy tiếng bát rơi vỡ. Tôi cho rằng ông chủ vô tình đánh rơi thứ gì, nên đi nhanh vào xem. Khi vào thì đã thấy ông ấy nằm trên mặt đất rồi. Mau xuống giữ nhà, mời thầy sửu lên đây. Sen vội đi ngay. Trong khi ba mẹ con xúm lại xung quanh bá hộ thìn, bà Tâm nhìn thi thể của chồng, xót xa, nhưng rồi nhớ ra điều gì, vội bỏ chạy ra bên ngoài. Lúc này khách khứa vẫn ngồi rất đông, nhưng đó không phải là điều bà quan tâm. Thứ bà muốn tìm là con quả đó, nó vẫn đậu ở trên cây nhìn bà thách thức. Nó kêu lên mấy tiếng rùng rợn rồi vỗ cánh bay đi, khiến một số khách giật mình. Thầy Sửu vừa là thầy bói cũng biết y thuật. Sau khi xem xét đồng tử rồi mạch máu của bá hộ thìn, thầy nói. Chết rồi, là chúng độc chết. Không ai bảo ai, Hoàng và Phượng cầm mảnh vỡ của bát thuốc lên, trong đó còn vài giọt sót lại, nói với thầy. Nguyên nhân chắc chắn là bát thuốc này. Cô cậu định nói tôi là người bỏ độc, sát hại ông ấy sao? Thời gian gần đây, bá hộ thìn bị suy nhược. Ông ấy đã mời tôi đến để khám và kê thuốc. Thuốc này là tôi kê cho ông ấy đấy. Nhưng ông ấy uống cả tháng này cũng đâu có sao. Chúng con không có ý đó. Con cho rằng có người nào đã bỏ thuốc độc vào trong thuốc của cha để hãm hại ông ấy. Điều này ngay lập tức được Phượng và bà Tâm đồng tình. Bây giờ phải làm gì thưa thầy? Hung thủ sát hại cha con chắc chắn là người được mời đến tham dự lễ thượng thọ. Còn không thể để hắn ung dung như thế được. Ta nghĩ là hung thủ dù có ở lại đây thì cũng không lộ diện đâu. Bây giờ cậu ra ngoài, thông báo tình hình cho họ biết rồi mời họ về. Ai là hung thủ thì sau này sẽ rõ. Trong số những khách mời, bá hộ Tuất là người có mối thù với cha con. Ông ta là hung thủ chứ không ai khác. Đừng có vội đoán như vậy. Ta ngồi cùng bàn với ông ta, không thấy ông ta rời khỏi bàn tiệc lúc nào cả. Cậu cứ làm theo lời ta đi. Hoàng bực bội lắm, nhưng đành làm theo lời thầy Sửu. Tuy nhiên anh không nói cha mình đã chết, mà chỉ nói ông ấy mệt nên không ra tiếp khách được. Những người đang có mặt nghe thấy vậy thì lục tục ra về. Có người muốn vào hỏi thăm bá hộ thìn, nhưng Hoàng đuổi khéo nên họ cũng từ bỏ ý định. Cụ Hảo đang nằm trong phòng nghỉ, được người làm báo tin thì òa lên khóc. Đi sang phòng con trai, ôm chặt lấy thi thể của bá hộ thìn, bà cụ giấm dứt. Con ơi, tại sao lại sai nông nỗi này? Mẹ đã bảo là đừng làm lễ thượng thọ cho mẹ mà không nghe. Phượng và bà Tâm đang ổ ruột não nề trước sự ra đi của bá hộ thìn. Tiếng khóc của cụ Hảo càng khiến cho họ đau lòng hơn. Thầy Sửu nói với người nhà để thầy khâm liệm cho bá hộ thìn, rồi dặn Hoàng và gia nhân đi lo việc. Ngày vui bỗng chốc biến thành ngày buồn. Cụ Hảo, bà Tâm và Phượng ngất lên ngất xuống vì đau lòng. Người làm trong nhà bá hộ thìn thì bận rộn lo chuyện ma chay cho ông chủ. Tin dữ về cái chết của bá hộ thìn nhanh chóng lan ra khắp làng Hạ. Tất cả mọi người tỏ ra bàng hoàng. Tại sao ông bá hộ lại ra đi đột ngột như thế? Thế này thì cụ Hảo là người đau lòng nhất, vì ngày vui của mình lại là ngày con trai qua đời. Đám tang của bá hộ thìn được tổ chức rất trọng thể. Đa số những người được mời tham dự lễ thượng thọ và dân làng có mặt để tiễn đưa bá hộ thìn về nơi an nghỉ cuối cùng. Bá hộ thìn khi còn sống không phải là người xấu, nên dân làng không có ác cảm với ông ta. Trong dòng người chen chúc quan sát lễ tang của bá hộ thìn, bé Linh và người đàn ông kỳ lạ cũng có mặt. Bé Linh hỏi người đàn ông. Ông ơi, tại sao bá Hồ Thìn lại qua đời thế ạ? Ông cũng không biết. Hôm qua ông ấy vẫn còn rất khỏe. Vậy mà hôm nay đã thành người thiên cổ rồi. Cuộc đời đúng là vô thường. Vô thường là gì hả ông? Người thiên cổ là gì ạ? À, người thiên cổ tức là người đã chết rồi. Còn vô thường là không thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Bé Linh không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu đi bên cạnh người đàn ông nó mới quen biết được mấy ngày. Người đàn ông này nó chưa bao giờ gặp trước đây, cũng chưa từng nhìn thấy trong làng. Còn người đàn ông thì biết nó là ai, biết cả mẹ nó, nhưng không dám thừa nhận sự thật. Ông ta là cha đẻ của Thùy, nhưng đã bỏ làng đi biệt xứ theo một người phụ nữ khác, bỏ rơi vợ con trong bao nhiêu năm. Mẹ của Thùy sức khỏe yếu, sống với con gái đến khi cô lên 10 thì mất. Thùy sống bơ vơ từ đó, không người thân thiết, làm đủ mọi việc để sống. Số phận của cô đáng thương từ lúc mới sinh cho đến khi qua đời, để lại con gái nhỏ bơ vơ. Cha đẻ của Thùy sau khi bị người phụ nữ lừa chiếm hết tiền bạc tài sản thì trở về làng tìm lại vợ con. Không biết có phải vì linh hồn của Thùy đã tha thứ cho cha mình không, mà vào đêm trước khi người đàn ông trở về làng, cô lại xuất hiện trong giấc mơ của ông ta, nói với ông ta về mình và bé Linh. Cha hãy trở về làng, giúp con chăm sóc cho bé Linh. Số con hẩm hiu nên qua đời sớm, để lại con gái con bơ vơ. Con bị người ta giết, linh hồn không siêu thoát được, hàng ngày quanh quẩn ở nơi mình đã chết và bên cạnh con gái của con. Con sẽ giết chết những kẻ đã hãm hại con. Ai là kẻ đã làm điều đó? Chả sẽ trả thù cho con. Chả hãy chăm sóc cho bé Linh cho con. Sau khi trả thù xong, con sẽ trở về bên kia thế giới. Con sẽ tha thứ cho cha nếu cha nuôi dưỡng con gái con tốt. Người đàn ông nhất định muốn dò hỏi về cái chết của con gái, nhưng Thùy không nói. Ông ta sau đó cứ thế trở về làng, dò hỏi người làng và tìm đến được nơi Thùy chết và căn cứ bé Linh đang ở. Ngày mới trở về, ông ta đứng bên bờ ao nhìn xuống dòng nước chảy chậm, tưởng tượng ra cảnh con gái mình chết. Không kìm được nước mắt và khóc trong đau khổ, ông ta đã rời bỏ con gái khi nó mới ra đời. Đến khi trở về thì hai cha con đã âm dương cách biệt. Ngày ông ta trở về, không mấy ai nhận ra. Sau đó thỉnh thoảng ông ta ra chợ mua đồ ăn, có người nói: "Ai như là ông Hải thì phải nhỉ? Đi biệt xứ bây giờ mới về." "Ủa, ông ta là ai vậy? Sao tôi chưa nghe bao giờ nghe tiếng?" "À, là cha của con Thùy mới chết dưới ao ấy. Ông ta bỏ đi từ lúc nó mới ra đời. Bây giờ về thì con đã chết. Rõ khổ." "Thế thì chắc là ông ta không biết chuyện con gái mình từng bị người ta đánh ghen ngoài chợ vì tội tranh chồng người ta đâu nhỉ?" "Ôi, cái chuyện đó không phải như mọi người nghĩ đâu. Con Thùy từng làm việc cho gia đình đó, được ông chủ hỏi han quan tâm, rồi cho quả bánh, nên bà vợ ghen thôi. Mấy hôm trước, cô gái cũng bị bà ta đánh ghen giống như thế con gì. Bà đó nổi tiếng về mẫu hoạn thư còn gì." Đám đông nghe vậy thì gật gù đồng tình, rồi tản đi mỗi người một hướng. Người ta cũng chẳng nhắc đến Thùy nữa, vì dẫu sao cô cũng đã chết. Từ đó người ta thấy ông Hải sống với bé Linh hòa thuận và đầy tình yêu thương. Phượng sau khi tổ chức đám ma cho cha xong, đến nhà bé Linh thì nhìn thấy ông Hải. Ban đầu cô lo sợ rằng ông ta sẽ làm hại con bé, nhưng sau khi biết ông ta là cha của Thùy, lại thêm việc người ở nhà cô từng xác nhận rằng ông ta có mặt ở nhà cô trước khi cha cô chết. Liệu ông ta có phải là hung thủ đã bỏ độc vào trong thuốc của cha không? Không, cha cô đâu có liên quan gì đến cái chết của Thùy. Hoặc nếu có, ông Hải cũng không thể biết được chuyện đó. Bé Linh thấy Phượng ngồi ngẩn người ra thì lay gọi. "Chị ơi, chị đang nghĩ gì thế ạ? Chị thấy em chải tóc cho búp bê có xinh không?" "Ừ, đẹp lắm. Mà sao tóc của búp bê không phải là bằng rơm, tóc giống tóc thật quá vậy?" Tiếng quạ réo lên từ bên ngoài khiến cả Phượng và bé Linh giật mình. Phượng đứng lên, đi ra bên ngoài và giật mình khi nhìn thấy một con quạ đen đậu trên cành cây ngay bên cạnh nhà của bé Linh. Phượng biết con quạ này chính là con quạ đã từng có mặt ở trong sân nhà cô, xăm soi hành động của mọi người trong gia đình cô khi tổ chức đám ma cho cha cô. Bé Linh đi đến bên cạnh Phượng, ngước nhìn lên con quạ rồi nói. Chị ơi, con quạ đó đậu ở bên ngoài nhà em từ khi mẹ em mất. Ban đầu em sợ lắm, nhưng dần dần cũng quen. Nó chẳng làm gì em cả. Thậm chí, mỗi lần nó xuất hiện, em cảm tưởng như mẹ đã về bên em. Nghe bé Linh nói, Phượng lại càng khẳng định cái chết của Thùy có liên quan đến cha mình. Không lẽ ông ấy đã giết Thùy? Nhưng tại sao ông ấy lại phải làm vậy? Bé Linh thấy Phượng vẫn đứng im lặng quan sát con quạ, liền nói. Chị sợ đấy à? Chị cảm thấy nó không bình thường. Có lẽ là chị phải về đây. Ông đi đâu rồi nhỉ? Ông đi câu cá rồi. Chị cứ về đi, em ở một mình được. Mà chị có biết không, hình nộm này là món quà thầy Sửu tặng em. Tóc của nó chính là tóc của mẹ em đấy. Mà chị ơi, thỉnh thoảng em mơ thấy mẹ, mẹ trở về bên em, nhưng không đi một mình, mà đi cùng với một người nữa. Người đó là một người phụ nữ. Phượng quay lại nhìn bé Linh và hình nộm. Thì ra nó là lý do tại sao Phượng luôn cảm thấy sợ khi nhìn hình nộm kỳ lạ. Bây giờ cô mới nhận ra ánh mắt của hình nộm giống như là ánh mắt của Thùy khi chết. Từ đó Phượng không dám nhìn hình nộm nữa. Cô ngồi chơi với bé Linh thêm một lúc cho đến khi ông Hải trở về. Tiếng bước chân của ông ta vang lên lẹp nhẹp giống như vừa lội nước, ướt sũng giòn giòn. Ông Hải biết Phượng là tiểu thư nhà bá Hộ Thìn nên tỏ ra lạnh lùng xa cách. Phượng cũng không muốn nói chuyện với người đàn ông nên trở về nhà. Trên cả quãng đường, con quạ cứ bay theo cô, quan sát từng hành động của cô, cho đến khi cô vào trong nhà. Nó mới kêu lên mấy tiếng rồi vỗ cánh bay đi. Hoàng vẫn chưa tìm ra hung thủ sát hại cha mình. Nghi vấn của anh vẫn đổ dồn về bá Hộ Tuất. Dù thầy Sửu có phủ nhận chuyện này, thầy cũng nói bá Hộ Thìn không phải là người duy nhất liên quan đến cái chết của Thùy. Hoàng và Phượng hỏi còn ai có liên quan đến việc đó nữa thì thầy chỉ trả lời là một người phụ nữ, nhưng cụ thể là ai thì không thể nói ra. Hoàng từ đó không gặp gỡ Hân nữa, cũng không nói chuyện với Tiến dù hai người là bạn thân thiết. Phượng lại nghi ngờ ông Hải dù không có bằng chứng. Thầy Sửu dặn họ. Thời gian này, gia đình tuyệt đối đừng vì nghi ngờ mà làm điều gì thiếu tính toán. Hung thủ sớm muộn gì cũng lộ diện. Mọi người cũng nên hạn chế ra ngoài khi trời tối. Ở đây tôi có 4 lá bùa, mọi người hãy giữ lấy để phòng thân. Thế còn người làm, họ có cần mang theo bùa không ạ? Không, có chuyện gì thì cho người làm sang nhà tôi. Thời gian này tôi không đi đâu cả, chỉ ở nhà thôi. Quả nhiên, nhà bá Hộ Thìn bắt đầu gặp những chuyện lạ. Những thành viên trong gia đình thường xuyên nhìn thấy Thùy và bị bộ dạng đáng sợ của cô ta dọa sợ chết khiếp. Cô thường đứng bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của họ với hình ảnh giống hệt khi được tìm thấy ở dưới ao. Từng tiếng tóc tóc nhỏ xuống khiến họ sợ hãi. Phượng còn mơ thấy cảnh cha mình hãm hiếp Thùy. Phượng sợ quá kêu thét lên trong đêm. Đến khi tỉnh lại thì biết mình vừa nằm mơ. Giấc mơ ấy đáng sợ quá. Phượng đã hiểu được nỗi khổ của Thùy. Bên tai cô dường như có tiếng khóc của Thùy, ai oán, dẫm dứt khiến Phượng sợ hãi. Cô đưa tay lên ôm đầu, miệng lẩm bẩm. Không, tôi không làm gì cô cả. Tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi sẽ thay cô chăm sóc bé Linh. Cha tôi làm chuyện có lỗi với cô, nhưng mà ông ấy đã chết rồi. Tiếng khóc của Thùy nhỏ dần, rồi dừng hẳn. Thầy Sửu nói Thùy muốn giết kẻ đã hại chết mình. Một kẻ khác trong làng đã làm điều đó, và rất có thể hắn cũng là người đã hãm hại bá Hộ Thìn, dù đây là một điều không nằm trong kế hoạch của mình. Mục đích của hắn là gì khi giết Thùy, một người phụ nữ nghèo khổ đơn thân? Thầy Sửu cũng không thể biết được, thế nên thầy chỉ dặn bà Tâm và hai người con phải cẩn thận. Thầy sẽ theo dõi thật kỹ mọi chuyện xảy ra trong làng rồi cảnh báo tới những người trong gia đình bá Hộ Thìn. Phượng đã từng nói chuyện với Hoàng về nghi vấn của mình. Có khi nào mẹ là hung thủ không? Em từng nghe bé Linh nói nó mơ thấy mẹ nó trở về với một người phụ nữ, và thầy Sửu cũng nói hung thủ thật sự cũng là phụ nữ. Hoàng tuy cũng có cùng suy nghĩ nhưng gạt đi ngay. Không, mẹ chưa bao giờ giết một con gà, huống chi là người. Phượng cứ suy nghĩ mãi mà không hay biết rằng anh trai mình đang gặp chuyện. Trong đêm tối, một tiếng mở cửa khẽ đến mức không một ai biết phát ra từ phòng của Hoàng. Con trai duy nhất của Bá Hộ Thìn đi ra khỏi nhà, lặng lẽ như một bóng ma, theo sự sai khiến của Thùy để đến với cõi âm. Hân, con gái Bá Hộ Tuất, từ ngày Bá Hộ Thìn qua đời, không được gặp lại Hoàng. Cô không biết ai là người đã giết ông ấy, nhưng thấy Hoàng cứ nghi ngờ cha mình, cô cảm thấy rất khổ tâm. Hôm đó, cô đi cùng cha mẹ đến nhà Bá Hộ Thìn dự tiệc thượng thọ. Cha cô là người ganh ghét Bá Hộ Thìn nhất nên ông ấy bị nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu. Cô chỉ đau lòng khi nghĩ đến việc mình và Hoàng sẽ phải chia tay. Hôm tham dự lễ thượng thọ, cô thấy quan huyện và hai người con trai của ông ấy cũng có mặt, nhưng cô không nói chuyện với họ trừ những câu chào hỏi xã giao. Điều này làm cha cô không hài lòng nên khi trở về, ông đã trách mắng cô. Hân không quan tâm đến chuyện đó. Cô cảm thấy vui khi được nói chuyện riêng với Hoàng mà không ai biết. Bỗng có tiếng gõ cửa. Sau đó là tiếng của người làm. Cô ơi, ông gọi cô lên gặp ạ. Hân không biết cha muốn gặp mình để làm gì, nhưng cô linh cảm đó là chuyện không vui. Quả nhiên khi Hân vừa bước vào phòng, cô đã nhìn thấy nét mặt hầm hầm tức giận của Bá Hộ Tuất. Mày vào đây! Nhanh lên! Thư con gái bất hiếu! Có chuyện gì vậy cha? Chuyện gì à? Con trai quan huyện hủy hôn rồi. Mày đã vừa lòng chưa? Nói rồi Bá Hộ Tuất ném một lá thư ra trước mặt Hân. Cô cầm lên đọc. Và trên nét mặt cô hiện ra sự vui mừng. Bá Hộ Tuất nhìn thấy ngay sự biến đổi tích cực trên gương mặt con gái, giận dữ quát. Hôm trước, mày nhất định không nói chuyện với con trai quan huyện. Tại sao lại thế? Có phúc mới được cậu ta để ý. Những đứa con gái khác mong còn không được. Tại sao mày lại làm thế? Cha, con đã nói rồi. Con không yêu con trai quan huyện. Con không muốn trở thành vợ anh ta. Im mồm! Thói đồ giả mà như vậy. Con gái không có quyền cãi lời cha mẹ. Mày phải đi với tao đến gặp con trai quan huyện ngay. Cha, con không đi đâu. Bỗng một tiếng sấm vang lên đánh đoàng, khiến Bá Hộ Tuất giật mình. Ở bên ngoài, mây đen kéo đến đầy trời. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống lộp độp, giống như là một sự can thiệp vào cuộc nói chuyện của hai cha con Bá Hộ Tuất. Bá Hộ Tuất cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn ra bên ngoài hỏi bâng quơ. Dạo này, trời hay mưa thế không biết. Mẹ mày đi đâu chưa tiếp về, không biết có sao không? Hân lủi thủi về phòng, cô không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện gì nữa. Cha nhất định muốn cô kết hôn với con trai quan huyện mà không quan tâm đến cảm xúc của cô. Hay là cô lén lút đến gặp Hoàng và kể cho anh nghe mọi chuyện rồi hai người bỏ đi. Ý nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu Hân mấy hôm nay, nhưng đến bây giờ nó mới trở nên rõ ràng và thôi thúc. Hân! Hân ơi! Tiếng gọi yếu ớt của mẹ cô từ bên ngoài vọng vào khiến Hân bỏ dở dòng suy nghĩ. Hân ra mở cửa cho mẹ. Ngạc nhiên khi nhìn thấy bà ướt sũng nước mưa, toàn thân run lên vì lạnh, cô hỏi. Ơ, mẹ! Mẹ bị sao thế này? Mẹ! Mẹ sợ quá! Hân ơi! Có chuyện gì vậy? Để con đưa mẹ về phòng thay đồ, chứ như thế này thì mẹ ốm mất. Bà xá bám chặt lấy tay Hân, run rẩy đi từng bước về phòng. Hân không hiểu mẹ mình gặp phải chuyện gì, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy mẹ mình như thế này. Cô tìm trong tủ một bộ đồ, rồi lấy khăn lau khô tóc và cơ thể cho mẹ. Trong lúc đó vẫn cố gắng hỏi. Mẹ sao thế? Có con ở đây, có chuyện gì mẹ kể cho con nghe. Mẹ sợ lắm. Hân ơi, mẹ đã giết cô ta. Ông ta... Tỷ bói cũng chết rồi. Hân không hiểu cô ta là ai, rồi cả thầy bói. Cô trấn an mẹ. Mẹ nói gì con không hiểu. Cô ta là ai? Mẹ đã giết ai? Thầy bói nào ạ? Có phải là thầy Sửu không? Không, cô ta là Thủy. Thầy bói vừa chết vì bị sét đánh rồi. Mẹ nói sao? Mẹ đã giết chết Thủy sao? Sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ, chỉ vì gia đình mình thôi. Mẹ sợ lắm. Mẹ sợ gặp quả báo. Hân cố gắng động viên mẹ để bà nói ra sự thật. Bà xã bám chặt lấy tay con gái, kể ra tội ác tày trời mà mình đã làm với Thủy. Nửa năm về trước, bà xã đi xem bói theo thói quen của mình, nhưng bà ta không đến chỗ thầy Sửu mà tìm đến chỗ của một ông thầy dân tộc theo lời giới thiệu của một người phụ nữ cũng thường đi lễ ở ngôi chùa bà ta hay đi. Điện thờ của ông ta cách ngôi chùa chỉ 2 dặm, nhưng không phải ai cũng biết. Đường đi đến đó rất gồ ghề và phải đi qua một lối tắt chật hẹp, thế nên bà xá không nói cho bất cứ ai biết, kể cả chồng con. Ông thầy Mo sau khi nói chuyện với bà xá được 5-7 câu và xem về gia đạo, ông ta mới bày cho bà ta một cách để triệt hạ bá hộ thìn. Muốn triệt hạ được bá hộ thìn và con trai của ông ta, bà cần phải có một linh hồn phụ nữ có sức mạnh để hãm hại họ. Linh hồn nữ này tốt nhất là phải hợp tuổi với bà để bà có thể giải khiến. Nghe thầy Mo nói, bà xá nhầm tính lại tuổi tác của những người làm nữ trong gia đình mình. Chẳng có ai hợp tuổi với bà cả, ngoại trừ Hân, nhưng bà không thể giết chết con gái của mình được. Trở về nhà, bà xá suy đi tính lại mãi, không biết phải tìm ở đâu một người phụ nữ hợp tuổi với mình mà còn thân cô thế cô, để không ai quan tâm đến việc người đó sống hay chết. Thế rồi mấy ngày sau, bà Thúy Thùy đến nhà mình làm việc. Sau mấy câu hỏi han, bà xá mừng như bắt được vàng. Thùy chính là đối tượng bà đang tìm kiếm. Cô nghèo, không có cha mẹ, lại hợp tuổi với bà. Nhớ lời thầy Mo dặn là không được giết người ngay trên đất nhà mình. Một buổi tối nọ, bà xá đứng đợi Thùy ở bờ ao, vì đó là con đường duy nhất để Thùy trở về nhà sau giờ làm việc. Bà đã cầm một hòn đá đập vào đầu Thùy, sau đó dìm cô xuống ao. Khi đã chắc chắn Thùy không thể sống được, bà xá mới trở về nhà. Vừa mừng vừa lo, bà lo sợ linh hồn của Thùy nếu thoát khỏi bùa phép của thầy Mo thì sẽ hãm hại bà. Thầy Mo này có vẻ cao tay, vì ông ta đã bắt được linh hồn của Thùy và sai khiến cô làm theo ý của mình. Ông ta sẽ ra lệnh cho Thùy hãm hại từng người trong gia đình nhà bá hộ thìn bằng những thông tin về ngày tháng năm sinh của họ. Bà xá không hề biết Hân là một người yếu bóng vía, thỉnh thoảng nhìn thấy linh hồn của Thùy và sự hiện diện của cô ta. Bà ta cũng không biết rằng thầy Mo không sai Thùy hãm hại gia đình bá hộ thìn ngay, mà trước đó còn bắt cô làm quen với đội quân âm binh của mình. Thế nên những người trong nhà bá hộ thìn chưa gặp phải bất cứ chuyện gì. Linh hồn của Thùy vì chết oan nên cương quyết chống lại sự sai khiến của thầy Mo, hàng ngày lảng vảng bên cạnh người đã hãm hại mình và tìm cách trả thù. Con quả đen xuất hiện ở nhà bá hộ thìn chính là linh hồn của Thùy. Cái chết của bá hộ thìn là do Thùy gây ra, bằng cách sai khiến một người làm mà trước đây rất thân thiết với Thùy trộn thuốc độc và thuốc bổ mà thầy Sửu đã kê cho ông ta uống. Bá hộ thìn đã cưỡng hiếp Thùy, đã vậy còn buông ra những lời nhục mạ cô. Thùy đau đớn uất ức, tưởng như muốn chết, nhưng vì bé Linh nên phải cố sống. Sau đó cô mới nghỉ việc ở nhà bá hộ thìn và sang nhà bá hộ Tuất làm công. Nào ngờ đó là con đường dẫn đến cửa tử của cô. Vậy là mẹ đã giết Thùy. Đúng vậy, mẹ chỉ muốn giúp cha con thôi. Ông ấy muốn triệt hạ đối thủ mà không làm được. Hân lặng người, cô không ngờ mẹ cô lại là hung thủ đứng sau cái chết của Thùy. Bà xá kể tiếp. Ông thầy Mo đã tìm đến mẹ vì không thấy mẹ đến điện thờ của ông ta nữa. Ông ta đã bị sét đánh chết trong khi nói chuyện với mẹ. Mẹ sợ quá nên trốn về đây. Còn đừng nói với ai những chuyện này nhá. Bà xá vừa nói dứt câu, Hân đã đáp lại bằng giọng nói lạnh lùng. Bà đã gây ra tội ác tày trời như thế mà còn muốn chạy trốn và phủ nhận hết tất cả sao? Bà xá giật mình nhìn con gái, Trước mặt bà không phải là Hân nữa, mà là Thùy. Bà ta lắp bắp. Cô, tại sao cô lại ở đây? Tôi đã luôn bám theo bà, nhưng vì bị ông ta khắc chế, nên không thể trả thù bà được. Bây giờ, ông thầy Mo nó đã chết, bà phải trả mạng cho tôi. Không, xin cô tha cho tôi. Tôi sẽ đi chùa cầu siêu cho cô. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn. Tôi biết tội của mình rồi. Sau câu nói ấy, bà xã không còn biết gì nữa. Người bà nhẹ bẫng, bà đi từng bước ra cửa. Bên tai bà là tiếng nói của Thùy. Đi theo tôi, đi theo tôi. Bà xã muốn gọi người đến giúp, nhưng chẳng ai giúp đỡ bà ta cả. Người làm trong nhà không nhiều như nhà bá hộ thìn. Trời lại đang mưa lớn nên họ tập trung làm việc trong bếp và nhà kho. Bá hộ Tuất lúc ấy đang ở trong phòng hút thuốc. Bá và Tiến đã không có ở nhà cả tháng nay vì họ phải lên huyện và kinh thành buôn bán theo lời bá hộ Tuất. Số mạng của bà xá đã kết thúc rồi. Lúc này quả thật Hân không có ở nhà. Cô đã đến gặp Hoàng. Nhưng khi đến gần nhà anh, cô thấy Phượng và những người làm trong gia đình anh đang nhốn nháo, mỗi người một ngả. Họ nói với nhau. Đã 3 ngày rồi mà cậu còn chưa có về. Tình hình này không khéo lành ít dữ nhiều. Mỗi người chia ra một ngả đi tìm cậu ấy. Ừ, phải đấy. 2 người đi cùng nhau, muộn nhất là đến tối phải về. Hân hiểu ý của họ. Không lẽ Hoàng đã mất tích? Nấp vào một góc đợi một người làm của nhà bá hộ thìn đi qua, Hân kéo người đó vào hỏi thăm. Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh Hoàng gặp chuyện à? Vâng, cậu chủ của chúng tôi mất tích mấy hôm nay rồi. Chúng tôi đang đi tìm cậu ấy. Trời ơi, sao lại như vậy? Tôi cũng muốn đi tìm anh ấy. Người làm sững sờ nhìn Hân. Thì ra Hân là người mà cậu chủ yêu. Và cô cũng là lý do mà Hoàng nhất định từ chối hôn ước với con gái của phú hộ làng bên. Hân hớt hải đi tìm người yêu. Lúc này cô mới cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Hoàng nhiều đến chừng nào. Nếu chả may anh ấy gặp chuyện gì thì cô cũng không thiết sống nữa. Hân đi tìm người yêu mà không hay biết rằng mẹ mình đã chết dưới tay linh hồn của Thùy. Tiến trở về làng Hạ để thăm cha mẹ và em gái. Khi về gần đến nhà, anh bắt gặp Hân đang đi bộ về nhà, vừa đi vừa khóc. Tiến chặn em gái lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Xem lại khóc, cha mẹ ở đâu? Em đi tìm Hoàng cả ngày hôm nay, nhưng mà không tìm được. Anh ấy bỏ nhà đi đâu cách 3 ngày rồi. Trời, chẳng hiểu nó gặp phải chuyện gì. Bình thường nó đâu có đi đâu mà không nói cho cha mẹ hoặc em gái nó biết. Chỉ trừ khi đi gặp em. Vào nhà đi đã, anh sẽ hỏi thăm cha mẹ, rồi ngày mai chúng ta cùng đi tìm Hoàng. Hai anh em chưa kịp vào, thì người làm của nhà họ đã hớt hải chạy đến. Tiến hỏi, có chuyện gì thế anh Hào, chị Lụa, 2 người đi đâu vậy? Chúng tôi đi tìm bà, chả hiểu bà đi đâu từ sáng mà không thấy. Hân ngơ ngác, Tiến cũng sững sờ, không lẽ bà xá lại đi đâu giống như lần trước? Hào và Lụa nói với Tiến, cậu mới về nên không biết chuyện xảy ra trong làng hôm nay. Đáng sợ lắm cậu ạ, một người đàn ông bị sét đánh chết, cháy đen thui ở ngôi miếu bỏ hoang cuối làng. Chuyện đó thì đâu có liên quan gì đến việc bà mất tích. Dạ, một người dân ở trong làng đã nhặt được túi tiền có thêu tên bà nên mang đến đây trả. Ông sợ bà gặp chuyện nên bắt chúng con đi tìm. Thế bây giờ xác người đàn ông đó đang ở đâu? Dân làng đã chôn cất ở nghĩa trang và thầy Sửu đã làm lễ trông ta rồi ạ. Thầy Sửu nói ông ta mang nghiệp lớn nên mới phải chịu hình phạt này. Ông ta cũng là người lạ, chẳng ai trong làng quen biết ông ta. Dân làng đang rúng động vì chuyện này. Họ sợ tai họa sắp ập xuống làng. Tiến và Hân nghe người làm kể mà không biết phải giải thích sao về chuyện này. Một người đàn ông xa lạ bị sét đánh chết, túi tiền của mẹ họ lại được tìm thấy gần đó, trong khi bà ấy lại mất tích. Tiến nói với em gái. Để anh đi tìm mẹ, em vào nhà nghỉ ngơi đi. Em đi cùng với, em ra ngoài từ trưa nên không biết mẹ mất tích. Tiến từ chối vì thấy em gái đã mệt, nhưng Hân cứ nhất định đi theo nên anh đành chiều ý. Hai người đi tìm khắp làng trên xóm dưới, nhưng chẳng ai nhìn thấy bà xá đâu. Họ lo sợ mẹ của họ gặp chuyện, nhưng cũng tự an ủi bản thân rằng biết đâu bà ấy đi đâu đó mà không nói cho ai biết giống như lần trước. Hai anh em tìm đến khuya mới trở về nhà. Cơ thể mệt mỏi nên lên giường đi ngủ. Không nói chuyện được với bá hộ Tuất mấy. Hân đêm hôm đó chằn chọc mãi không ngủ được. Cô bị những cơn ác mộng tra tấn. Lúc thì cô mơ thấy Hoàng bị rơi xuống vực. Lúc thì cô mơ thấy mẹ mình trở về. Nhưng toàn thân bà ướt sũng, không đến gần các con mà chỉ nói. Thùy, hình nộ, tả. Hân không hiểu mẹ mình muốn nói gì. Dáng điệu của mẹ khiến cô sợ hãi, bởi trông nó thật hơn so với giấc mơ về Hoàng. Cô hỏi bà xá. Mẹ sao thế? Con đây mà. Mẹ đang ở đâu? Con và anh Hoàng đã đi tìm mẹ mãi đấy. Hình nộ, tả, thùy. Bà xá chẳng nói được gì khác ngoài ba từ vô nghĩa đó. Hân muốn đi đến gần chỗ mẹ, nhưng cô chưa kịp bước tới thì đã bị giật mình ngã ngửa ra đằng sau vì sự xuất hiện của Thùy. Thùy giống hệt như lúc chết, tóc tai buông xõa ướt nhẹp, đứng sau lưng bà xá, lạnh lùng ra lệnh cho bà ta. Đi! Bà xá nhìn Hân bằng ánh mắt cầu cứu, cố gắng nấn ná ở trần gian, nhưng linh hồn của Thùy không cho phép điều đó. Hai người phụ nữ biến mất rất nhanh trước mắt Hân, tan biến vào đêm tối. Hân ngỡ ngàng, hoảng sợ gọi mẹ, rồi bật dậy giữa đêm. Hân không sao ngủ tiếp được nữa, cô thao thức đến sáng để đi tìm mẹ. Lần này cô sẽ ra bờ ao và đến nhà Thùy. Hân nghĩ, rồi bỗng nhiên Hân nghe thấy tiếng bước chân hướng đến phòng mình trong đêm. Chẳng lẽ là mẹ? Hân run rẩy sợ hãi, ngồi im chờ đợi. Người nhà cô chẳng ai có thói quen đến phòng nhau vào buổi đêm như vậy cả. Cánh cửa phòng Hân hé mở. Cô nín thở chờ đợi, không dám đi ra đóng cửa lại. Một người đàn ông xuất hiện trước mắt cô. Dưới ánh trăng bảng bạc là ông thầy Mo đã bị sét đánh chết, lăm lăm đi vào phòng cô. Hân không kiềm chế được nữa, cô hét lên trong đêm đánh thức mọi người trong gia đình. Họ đổ xô đến phòng Hân hỏi han, nhưng không ai tin vào chuyện cô kể. Bá Hồ Tuất đã sai một người hầu nữ ngủ lại với con gái. Lần này Hân không gặp bất cứ chuyện gì nữa. Sáng hôm sau, bá Hồ Tuất lại sai người làm đi tìm bà xá. Hân và Tiến cũng tiếp tục đi tìm mẹ. Nhưng lần này họ đi tìm theo giấc mơ đêm qua của Hân. Tiến không tin vào chuyện mộng mị, nhưng bà xá chưa bao giờ đi qua đêm mà không nói với người nhà. Thế nên anh lo lắng rằng mẹ đã gặp tai họa. Hai người đến nhà Thùy và ra bờ ao nơi Thùy chết đuối nhưng không tìm được gì. Hân không biết phải nói sao với anh trai, nhưng hình nộm trong tay bé Linh khiến cô cảm thấy rợn rợn. Hân cảm thấy hình nộm đó chính là điều mẹ mình muốn nhắn gửi trong giấc mơ đêm qua. Bá từ kinh thành trở về khi biết tin xấu đang xảy ra với mẹ. Trên đường trở về, gã nhìn thấy Hoàng cũng đang thất thểu đi bộ. Ngay lập tức đi đến chỗ anh và khiêu khích. Này, mày đi đâu mà dáng vẻ như quân thất trận thế này? Mẹ tao đang bị mất tích. Có phải là mày đã hãm hại bà ấy không? Hoàng không để tâm đến bá. Anh vừa trải qua một tai họa, tưởng như đã mất mạng. Cố gắng lắm mới được về làng. Vậy mà còn gặp kẻ thù. Bá thấy Hoàng phớt lờ mình thì nổi giận. Này, tao hỏi sao mày không trả lời? Mày đã làm gì mẹ tao? Tôi không biết chuyện gì xảy ra với mẹ của anh. Đừng làm phiền tôi nữa. Bá nghiến răng, lao đến tấn công Hoàng. Hoàng tránh được cú đấm của bá nên ngã lại càng tức giận. Sấn sổ lao đến đánh. Hoàng bị ma giấu trong hang cả tuần nay. Không được ăn uống gì nên không có sức đánh lại bá. Nên đành bỏ chạy. Bá nhất định đuổi theo để tiêu diệt Hoàng, giúp cha mình nhổ đi cái gai trong mắt. Hoàng tưởng như muốn gục ngã sau khi cố gắng hết sức bỏ chạy, tưởng như đã bị bá giết chết. Đúng lúc ấy Hân và Tiến xuất hiện, họ ngăn bá lại, kéo gã về nhà. Cha đang chờ anh đấy, anh đừng gây chuyện nữa. Bá biết em trai mình là bạn của Hoàng, thế nên gã đành hậm hực bỏ qua cho anh. Hân ở lại với Hoàng, hỏi han anh, mừng rỡ vì anh vẫn còn sống. Hai người sau đó trở về làng trước sự ngỡ ngàng của những người trong gia đình Hoàng. Họ quyết định công khai chuyện tình cảm với tất cả mọi người. Hoàng nói, nếu mẹ không đồng ý, con sẽ đưa Hân đi nơi khác. Nếu là trước đây thì Phượng và bà Tâm nhất định sẽ phản đối, nhưng bây giờ thấy Hoàng từ cõi chết trở về, họ đành chấp nhận chuyện tình cảm ngang trái này. Cũng nhờ vậy, Phượng mới hiểu được lý do tại sao con trai quan huyện lại ngỏ lời yêu mình. Có lẽ trong lễ thượng thọ của cụ Hảo, anh ta đã nhìn thấy Hân và Hoàng dành tình cảm cho nhau nên không muốn chen vào. Anh trai cô đã vì sự mâu thuẫn giữa hai gia đình mà suýt bỏ mạng rồi. Bá Hồ Tuất không phải hung thủ sát hại cha cô, có lẽ cô nên ủng hộ anh trai mình và Hân thôi. Gia đình Bá Hồ Tuất bây giờ giống như là ngồi trên đống lửa vì sự mất tích của bà Xá. Họ mời thầy Sửu đến giúp đỡ. Hân cũng kể lại giấc mơ của mình cho thầy nghe. Thầy chỉ vuốt râu rồi nói. Ta e rằng bài đã mất rồi. Lành ít dữ nhiều. Theo quẻ thì là như vậy. Có cách nào tìm được xác của vợ con không hả thầy? Không phải là không có. Chả phải giấc mơ của con gái ông là điềm báo hay sao? Mau sang nhà cô Thùy, mượn hình nộm của con gái cô ta về đây. Từ đó ta sẽ tìm thi thể của bà. Khi Hân sang đến nhà của bé Linh, cô nhìn thấy Phượng cũng đang ở đó. Hân tỏ ý mượn hình nộm nhưng bé Linh không đồng ý, đành phải kể ra lời thầy Sửu. Phượng nghe vậy thì dỗ dành bé Linh và cho Hân mượn hình nộm đặc biệt. Hân đem hình nộm trở về nhà, trong lòng hoang mang, không biết thầy Sửu sẽ tìm ra bà Xá nhờ món đồ chơi này như thế nào. Tuy vậy, cô lại cảm thấy rờn rợn khi phải cầm hình nộm trong tay vì nó mang một phần cơ thể của Thùy. Thầy Sửu cầm hình nộm, đặt lên một chiếc đĩa bằng nhựa ở trên bàn cúng, thắp ba nén hương rồi cắm vào bát hương. Miệng lâm dâm khấn vái điều gì đó, người nhà Bá Hộ Tuất không nghe rõ. Ba nén hương bỗng vụt cháy, thầy Sửu nói với họ. Mau đi chuẩn bị đồ để tìm xác đi. Đồ gì ạ? À? Các người hãy mang toàn bộ những thứ trên bàn cúng này đi theo ta. Ta bảo gì thì làm đấy. Bá Hộ Tuất và ba người con cùng với hai người làm vội vàng làm theo lời thầy Sửu. Thầy Sửu trên tay cầm một chiếc la bàn có bôi chu sa, nói mọi người đi theo mình. Ông ôm theo hình nộm đặc biệt của bé Linh đi ra khỏi làng Hạ, thẳng tiến đến một con sông lớn cách làng chừng hai dặm. Đến bờ bên trái ông dừng lại, nói với Bá Hộ Tuất và người nhà. Dừng lại ở đây, đặt bàn xuống. Một người gia nhân làm theo lời thầy Sửu. Sau đó lần lượt là nhang đèn, muối gạo, hoa quả, thịt gà, xôi trắng, những bộ giấy tiền vàng mã sặc sỡ sắp xếp giống y hệt như lúc ở nhà Bá Hộ Tuất. Thầy Sửu sau đó nhờ gia nhân nhà Bá Hộ kết bè bằng lá chuối rồi đặt lên đó hình nộm của bé Linh và một chiếc áo của bà Xá. Tiếp theo thầy thắp lại ba nén hương, cắm vào cốc gạo, miệng lại lâm dâm khấn vái những câu chú không ai nghe rõ. Xung quanh ngoài người nhà Bá Hộ Tuất còn có một vài người dân làng nữa. Tất cả đều chăm chú nhìn chiếc bè bằng lá chuối và mọi hành động của thầy Sửu. Họ biết chuyện bà Xá mất tích, thế nên không cần mất nhiều thời gian, họ cũng đoán ra rằng thầy Sửu đang giúp gia đình Bá Hộ Tuất tìm kiếm bà Xá. Chiếc bè có hình nộm và cái áo trôi đến giữa dòng thì xoay tít, nhang cắm trên bàn cúng cháy nghi ngút, đèn nến tắt hết. Thầy Sửu càng đọc chú nhanh hơn, mồ hôi túa ra như tắm. Chiếc bè chợt chìm xuống kéo theo hình nộm và chiếc áo. Người dân thấy vậy thì kêu lên kinh ngạc, nhưng cũng không dám làm gì để ảnh hưởng đến buổi lễ. 5 phút, 10 phút, rồi 20 phút sau, một cái xác xuất hiện ở giữa dòng sông, đúng chỗ chiếc bè chìm xuống. Hân là người đầu tiên chạy tới gần cái xác vì cô biết đó là bà Xá. Hân òa lên khóc, muốn lội xuống dòng nước đen vớt mẹ lên, nhưng bị Bá và Tiến ngăn lại vì lời thầy Sửu đã dặn dò trước đó. Phải đợi ta làm lễ xong thì mới được vớt xác lên. Tất cả những người có mặt ở đó ngạc nhiên, sững sờ và hoảng sợ khi thấy thi thể của bà Xá xuất hiện ở nơi họ thường xuyên câu cá. Họ nói với nhau. Ô, quái lạ nhỉ. Ngày nào tôi cũng ra đi câu cá mà đâu có thấy gì đâu. Thế mà bây giờ, thầy Sửu lại tìm ra thi thể của bà Xá ở đây. Thầy Sửu đọc chú thêm một lúc nữa, nhang cắm ở cốc gạo tắt hẳn, mới nói người nhà Mã Hộ Tuất vớt xác bà Xá lên. Bá, Tiến và hai người làm lao xuống, không mất nhiều công sức cũng đưa được bà ta lên bờ. Mã Hộ Tuất đau lòng trước tai họa xảy ra với người vợ đầu gối tay ấp của mình, nhưng cũng hỏi thầy Sửu. Thầy tài quá, tại sao thầy lại biết nhà con ở đây mà tìm ạ? Gieo nhân nào, gặt quả nấy, không phải tự nhiên tôi tìm được. Tất cả cũng đều là do ác nghiệp bãi gây ra với Thùy. Bãi đã giết con bé đâu sao? Bá Hộ Tuất hỏi. Đúng vậy, tôi sẽ gọi hồn bãi lên để kể lại cho mọi người nghe. Nhưng nếu bãi không nhập vào tôi, mà nhập vào ai khác trong nhà các người thì cũng đừng sợ. Thi thể của bà Xá để trên chiếu, Hân đã dùng lá chuối để đắp lên mặt mẹ, khóc sụt sùi vì thương xót. Thầy Sửu ngồi cạnh xác bà, lâm dâm khấn vái, cơ thể của thầy Sửu rung lên, nhưng chỉ nhẹ nhẹ rồi trở lại bình thường. Bá Hộ Tuất đang ngồi ngay cạnh thầy Sửu bỗng nhiên ngã ra đất, bất tỉnh. Ba người còn hoảng hốt. Cha, cha có sao không? Sau câu hỏi đó, Bá Hộ Tuất bỗng mở trừng mắt, nhìn thẳng vào ba người con, rồi nói bằng cái giọng the thé của bà Xá. Tôi đang ở đâu đây? Lạnh quá, làm ơn thả tôi ra, đừng ấn đầu tôi nữa. Bà Xá, bà đã trở về bên cạnh gia đình rồi, nhưng bà không còn sống nữa. Bà đã làm gì cô Thủy? Nghe thầy Sửu nói, Bá Hộ Tuất bỗng ngây người ra, rồi toàn thân run rẩy và òa lên khóc. Thầy Sửu nói, bà chắc chắn đã biết tại sao mình lại không còn sống nữa. Gia đình bà đã phải đi tìm bà rất vất vả mấy ngày nay. Tôi đã giúp họ tìm được bà, nhưng họ không biết tại sao bà chết. Tôi gọi hồn bà về để kể lại cho mọi người nghe lý do tại sao bà lại qua đời. Bá Hộ Tuất vẫn khóc, tiếng khóc đương nhiên không phải của ông ta. Rồi sau đó nín bặt. Thi thể của bà Xá đang nằm dưới đất bỗng run lên, Hân hỏi. Có chuyện gì vậy? Có phải mẹ đã giết Thùy không? Tại sao mẹ lại làm vậy? Bà đừng có cố gắng nhập lại vào xác nữa. Bà đã chết mấy ngày nay rồi. Cơ thể đã bị phân hủy. Bà có nhập vào cũng trở thành quỷ. Đến lúc đó, bà có muốn được siêu thoát cũng không được. Chồng và con bà sẽ gặp nguy hiểm. Bà Xá trong thân xác Bá Hộ Tuất lại òa lên khóc. Bà nhìn lại thi thể của mình, rồi nhớ lại mọi chuyện trước khi mình chết. Mọi thứ trở về rõ ràng trong tâm trí, giống như sự trả thù của luật nhân quả. Cái ngày định mệnh đó, khi đang nói chuyện với thầy Mo, người đã bày kế cho bà giết cô Thùy để thao túng linh hồn cô ta. Bà đã sợ hãi mà trốn về nhà khi thấy thầy Mo bị sét đánh chết. Người mà bà gặp ở nhà không phải là Hân mà là Thùy. Bà đã bị linh hồn của cô dẫn dụ đến đây rồi giết chết. Thi thể của bà bị Thùy giấu nên không ai tìm được. Nếu không có hình nộm đó thì thầy Sửu có tài giỏi đến đâu cũng không tìm được bà. Những người có mặt nghe từng chi tiết từ miệng Bá Hộ Tuất mà dùng mình sợ hãi. Họ không ngờ bà Xá là hung thủ đứng sau cái chết thương tâm của Thùy. Sau khi kể hết mọi chuyện, bà Xá nói với chồng hãy thay bà bù đắp tội lỗi bà đã gây ra với Thùy. Sự thù ghét với Bá Hộ Thìn cũng là nguyên nhân dẫn đến chuyện này. Thế nên Bá Hộ Tuất và các con hãy từ bỏ sự ghét bỏ với những người trong gia đình Bá Hộ Thìn. Đó là lần cuối cùng ba người con được nghe thấy giọng nói của mẹ. Thầy Sửu đã đưa linh hồn của bà trở về âm giới, rồi giúp Bá Hộ Tuất tổ chức ma chay cho bà Xá. Mọi chuyện kết thúc, người nhà hai Bá Hộ không còn gặp phải những chuyện kỳ dị nữa. Một thời gian sau, người ta thấy đám cưới của Hoàng và Hân được tổ chức linh đình. Đó là bằng chứng cho thấy hai nhà không còn mâu thuẫn gì với nhau nữa. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy nhớ truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net.